One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087, chương 749, Rocky dãy núi kịch đấu. Nhìn hôm nay thật là cái không an phận thời gian a. Chấm ngoặc kép, Apocalypse lắc đầu, đồng thời đem chính mình áo choàng trực tiếp đặt ở một bên. Ta nhìn không bằng chúng ta tới đánh cược a. Nếu như ta thắng, ngươi liền vì ta hiệu mệnh như thế nào? Apocalypse xông trước mặt Hakuen nói ra. Ta rất thưởng thức năng lực của ngươi. Apocalypse hơi có chút cuồng vọng xông trước mặt Hakuen nói ra. Nhìn, ngươi tựa hồ còn chưa đủ hiểu ta. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi thật biết thực lực của ta, ngươi liền không sẽ nói như vậy. À, vậy liền đi thử một chút a. Apocalypse biết Hakuen thực lực rất cường đại, nhưng là chính như Hakuen nói tới. Hắn đối Hakuen hiểu rõ tuyệt đối còn không có Hakuen đối hắn giải nhiều như vậy. Bởi vậy có thể nói hắn căn bản không biết Hakuen thực lực đến cùng là đã cường đại đến trình độ nào. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Apocalypse thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen nhanh chóng xung kích tới. Làm là thứ nhất vị người biến dị. Với lại còn sống nhiều năm như vậy. Apocalypse thực lực không thể nghi ngờ. Hắn có được nhiều vô cùng biến chủng năng lực. Lúc này chỉ thấy trước mặt Apocalypse một quyền ầm vang xông ra. Phanh, phanh. Sau một khắc Apocalypse cùng Hakuen liền trực tiếp khuấy động ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều lộ ra 10 phần tuôn ra hoảng sợ. Ầm ầm, Hakuen đối phó lên Apocalypse đến thế nhưng là không có chút nào khách khí. Hắn ầm vang một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt Apocalypse ầm vang mà đi. Phải biết tại dung hợp Juggernaut lực lượng về sau, khiến cho Hakuen lực lượng cơ thể sơ qua đạt được một chút tăng phúc. Oanh! Hakuen cùng Apocalypse không khỏi lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Theo hai người hung hăng trùng kích, vô số đấu khí không ngừng phun trào ầm ầm. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đi theo phun trào ra một cỗ mênh mông liệt diễm. Liệt diễm cuồn cuộn, khiến cho nhất tuyến thiên đều giống như có ánh nắng chiều đỏ phun trào đi ra. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo phát động. Apocalypse chùm sáng, chỉ thấy trước mặt Apocalypse đi theo một cái phun trào. Từ trong con người của hắn trực tiếp phun ra hai đạo nhạt chùm sáng màu xanh lam. Oanh, chùm sáng cùng liệt diễm khuấy động cùng một chỗ thời điểm lập tức liền đi theo bạo phát ra ầm ầm. Khí lãng, sau một khắc trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại hỏa diễm phun trào phía dưới phong tỏa bốn phía hết thảy. Đồng thời cùng trung ương Apocalypse tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được. Apocalypse thân thể tính nhẫn nại vẫn là thập phần cường đại. Cho dù là tại phượng hoàng lực lượng nhiệt độ cao liệt diễm phía dưới, Apocalypse thân thể như cũ không có đụng phải bao lớn ảnh hưởng. Lúc này Apocalypse mộ địa xông qua hỏa diễm tầng, đồng thời trùng kích ra vô số ma pháp năng lượng, ầm vang khóa chặt trung ương Hakuen. Phanh, phanh, phanh. Hakuen cùng Apocalypse tốc độ đều rất nhanh, lập tức liền nhìn lấy hết thảy trước mặt đều tại hai người trùng kích chi lực hạ hóa thành bột mịn. Theo Hakuen cùng Apocalypse lực lượng không ngừng trùng kích cùng một chỗ, hai người đều phảng phất là hóa thành quang ảnh không ngừng tại bốn phía tràn ngập ra. Hakuen ầm vang chấn động. Cả người lập tức lại là một quyền hung hăng hướng lên trước mặt Apocalypse kích đu qua. Ầm ầm, vô số đấu khí bộc phát ra. Apocalypse không khỏi đi theo bay ngược ra ngoài. Xoẹt, Apocalypse rất nhanh liền ở trên bầu trời ổn định thân thể. hắn híp mắt nhìn một chút trước mặt Hakuen. Thực lực của ngươi rất không tệ, Apocalypse lành lạnh nói ra, thời đại của ngươi đã kết thúc. Hakuen lạnh lùng quét mắt Apocalypse một chút, sau một khắc hắn không chút do dự lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước. Xung kích tới, ầm ầm, cuồn cuộn khí lãng đi theo tại bốn phía tàn phá bừa bãi ra. Hết thảy phảng phất đều muốn bị hủy diệt. Đối mặt Apocalypse, Hakuen cũng là thật mảy may đều không mang theo khách khí. Cả người hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến trước mặt Apocalypse mà đi. Cuồn cuộn uy nghiêm đi theo tràn ngập ra. Xuất thiên thần chi uy, Apocalypse thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên biến 10 phần to lớn. Trực tiếp phóng đại 10 mấy lần. Không chỉ có như thế, một cái tay của hắn còn đang không ngừng khuếch trương. Ở trên bầu trời tựa như mây đen che khuất bầu trời. Đây là Apocalypse nào đó loại năng lực, chính là thông qua cải biến bản thân thân thể phần tử tới làm đến chuyển hóa tiết tấu. Cũng là dưới loại tình huống này, chỉ thấy Apocalypse đã một trường đánh xuống. Đối mặt Apocalypse ầm vang một kích, Hakuen trong đôi mắt đi theo lóe lên một đạo hàn mang. Hữu quyền của hắn ngang nhiên một quyền không có né tránh. Trực tiếp trùng điệp hướng phía Apocalypse nằm đấm nghênh tiếp tới. Hai người thân thể một lớn một nhỏ, nắm đấm cũng đồng dạng bày biện ra một lớn một nhỏ trạng thái đến. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, ầm ầm, theo Hakuen cùng Apocalypse trùng điệp một cái trùng kích, vô số lực lượng đi theo không ngừng khuấy động bộc phát. Phanh, phanh, bốn phía lại lần nữa phát động ra vô số khí lãng. Âm bạo thanh không dứt lọt vào tai, nhưng mà Hakuen cùng Apocalypse hai người lại cũng không để ý. Những này, chỉ thấy bọn hắn đều 10 phần nhanh chóng mà ở trên bầu trời không ngừng trùng kích không ngừng. Bộc phát ra, Apocalypse thân thể lộ ra 10 phần quỷ dị. Chỉ thấy hắn khi thì biến 10 phần khổng lồ, khi thì lại thu nhỏ lên hạt. Cuồn cuộn lực lượng cũng không ngừng chuyển vận. Đáng tiếc là tại Hakuen trước mặt, Apocalypse vẫn là dần dần bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái đến. Trên thực tế Apocalypse thực lực cũng không có nhìn từ bề ngoài mạnh như vậy. Làm là thứ nhất cái người biến dị, thân thể của hắn đi qua cao cường cải tạo, nhưng dù sao chỉ là mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật. Nếu như nói nhất định phải đánh đồng, tại Hakuen xem ra Apocalypse thực lực kỳ thật thì cũng bất quá là so Magneto càng cường đại một chút đen. Banso Tenin, oanh, Hakuen ầm vang bộc phát, bốn phía hết thảy đều đi theo bị Hakuen lực lượng khiên động. Từ trường cũng tại kịch liệt biến hóa, ầm ầm, lại là một tiếng, lấy Hakuen làm trung tâm. Bốn phía hết thảy ầm vang tại từ trường khiên động phía dưới trực tiếp vỡ ra. Cũng chính là bởi vậy, chỉ thấy Apocalypse thân thể tựa như đụng phải ngột ngạt một kích bình thường. Như là đạn pháo liền trùng điệp bị xông bay ra ngoài. Hết thảy đều đi theo ầm vang bị vỡ vụn. Thiên địa ầm vang chấn động. Ngoạc kép, chết, Hakuen đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Tại thời khắc này, cuồn cuộn lực lượng cũng đã từ thân thể của hắn bên trong dâng trào lên. Không có gì sánh kịp uy áp tràn ngập bốn phía. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.